Vũ Thần Chúa Tể, chương 648, tính sổ một chút, gocchuyenaudio.com. Lúc này bên ngoài võ giả đều dại ra nhìn Tần Trần cùng Lạc Anh hai người, từng cái con mắt đều trợn trừng lên. Ghia hỏa này liền huyền âm các người dám động, xem ra là thật không biết sống chết, căn bản không sợ trên sân bất luận kẻ nào. Nguyên bản còn có người muốn lợi dụng thế lực đe dọa hoặc giả cùng Tần Trần co kè mặc cả, lúc này như vậy tâm tư cũng sớm đã biến mất không còn một mảnh. Có huyền âm các ví dụ ở phía trước, cuối cùng còn lại mấy cái thế lực ở đâu còn dám cùng Tần Trần gọi nhịp, đều đi lên, chủ động giao ra đầy đủ linh dược, không kịp chờ đợi rời đi nơi này. Tần Trần cũng không có làm khó những người này, chỉ cần linh dược đầy đủ, đều là thu chi sau lập tức mở truyền tống trận. Người trong sơn cốc đi rất nhanh, chớp mắt cũng chỉ còn lại có 5 cái thế lực. Một là huyền âm các, còn có một cái là đại chu vương triều Chu Tuần đám người, còn có chính là hắc tu hội cùng ngự thú sơn trang, cuối cùng một cái còn lại là thiên ma trưởng lão. Thiên ma trưởng lão một người luôn luôn đứng ở một bên, nhìn nơi này cử động cuối cùng không có nói qua nửa câu. Lúc này chứng kiến người đi không sai biệt lắm, hắc tu hội cùng ngự thú sơn trang tức khắc cấp. Khẽ cắn môi, hắc tu hội long nham phó hội trưởng lập tức đi lên trước, xuất ra 6 phần 10 linh dược nói. Nơi này là chúng ta lấy được 6 phần 10 linh dược, các hạ có thể cho đi chứ? Tần Trần cười nhạt nhìn Long Nham, thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Long Nham khí sắc tức khắc trở nên khó coi. Lúc trước ở Hắc Tu Hội thời điểm Tần Trần cùng Hắc Nô giết An Bắc song ma, hắn căn bản đều không để ở trong lòng. Trước ở phế tích bên ngoài biết được Tần Trần giết hắn Hắc Tu Hội nửa bước võ tôn sau, càng là suy nghĩ tìm cơ hội giết Tần Trần. Nhưng hiện tại, hắn những thứ này tâm tư nhưng căn bản động cũng không dám động. Đối phương liền huyền âm các Lạc Anh trưởng lão, đại chu vương triều Chu Tuần hoàng tử đều dám đắc tội, còn sẽ để ý hắn chính là một cái hắc triều thành hắc tu hội. Các hạ nói đi, đến muốn cần bao nhiêu? Long Nham trầm giọng nói. 7 thành linh dược cộng thêm 1 vạn trung phẩm chân thạch. Tần Trần từ tốn nói. Hắn vài tên hắc tu hội võ giả tức khắc kinh hô lên. 7 thành linh dược, nói thật bọn họ sớm đã có chuẩn bị, cũng không có đặc biệt chớ giật mình, nhưng 1 vạn trung phẩm chân thạch đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tần Trần đương nhiên biết 1 vạn trung phẩm chân thạch không phải số lượng nhỏ, trước đây theo Cốc Phong Thương hội Lưu Trạch phó hội trưởng trong chữ vật giới chỉ, hắn cũng mới chỉ đạt được tiếp cận 1 vạn trung phẩm chân thạch. Hắc tu hội cùng Cốc Phong Thương hội sàn sàn nhau, này 1 vạn trung phẩm chân thạch cơ hồ là Long Nham trong chữ vật giới chỉ toàn bộ trung phẩm chân thạch. Đồng thời những thứ này chân thạch căn bản không phải Long Nham một người tài phú, mà là cả hắc tu hội tích lũy tài phú. Được ta cho, chứng kiến Tần Trần khí sắc phải đổi, Long Nham cấp bận bịu mở miệng nói. Hắn chính là tận mắt thấy Tần Trần đối huyền âm các thái độ, là luôn luôn theo 6 phần 10 linh dược đến 7 thành, rồi đến cuối cùng 9 thành, một khi hắn hiện tại không làm quyết định, đến phía sau chỉ sợ cũng sẽ biến thành 8 phần 10, 9 thành cũng chưa chắc. gocchuyenaudio.com Giọng nói rơi xuống, Long Nham căn bản không có do dự trực tiếp xuất ra 7 thành linh dược cộng thêm 1 vạn trung phẩm chân thạch, gương mặt nhức nhối cơ hồ phát xanh. Chứng kiến đối phương ngoan ngoãn xuất ra đồ đạc, Tần Trần cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mở truyền tống trận đem mấy người truyền đưa ra ngoài. Thấy hắc tu hội người rời khỏi, Mạc Tân Thành cũng mang theo Mạc Kình, Mạc Tường đám người vội vàng đi tới trước. Nhiệt xúc đắc tội Trần thiếu, còn không quỳ xuống cho ta. Vừa đến trên thạch đài, Mạc Tân Thành liền trọng trọng đá vào Mạc Tường chân ổ chỗ, đem hắn đá phải thoáng cái quỳ xuống. Phù phù, Mạc Tường quỳ gối Tần Trần phía trước, mặt lộ vẻ sợ hãi. Trần thiếu, nhiệt từ trước ở hắc triều thành thời điểm, trong lúc vô ý đắc tội Trần thiếu, mong rằng Trần thiếu không cần để ở trong lòng. Mạc Tân Thành đối Tần Trần chắp tay nói, sau đó lạnh lùng nhìn Mạc Tường cả giận nói. Còn không cho ta hướng Trần thiếu nhận sai. Trần thiếu, xin lỗi, trước là vãn bối không hiểu chuyện, xin thỉnh Trần thiếu đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần không nên cùng tiểu nhân tính toán. Lúc này Mạc Tường trong lòng là thật sợ hãi, Tần Trần liền tà ngụy như vậy lục giai trận pháp đại sư cũng dám giết, há lại sẽ quan tâm hắn, có lẽ đối Tần Trần mà nói, giết hắn vẻn vẹn chỉ là một ý niệm trong đầu sự tình. Buồn cười, hắn ban đầu ở hắc triều thành cửa thời điểm, còn tưởng rằng Tần Trần là không dám giết hắn, còn nhất tâm chuẩn bị muốn báo thù, đây quả thực là tại tìm chết. Tần Trần lãnh đạm mắt nhìn Mạc Tường, lạnh lùng nói. Đứng lên đi, trước sự tình, bản thiếu căn bản không để ở trong lòng. Đây cũng không phải hắn nói bậy, giống như Mạc Tường loại này không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ, Tần Trần thật đúng là không có để ở trong lòng. Còn không cho ta cảm tạ Trần thiếu. Mạc Tân Thành hung hăng đá một cái Mạc Tường, một lòng cũng là để xuống, sau đó tâm thần bất định hỏi. Trần thiếu, chúng ta phải nộp lên đan dược. Hắn biết Tần Trần liền Long Nham đều bị cướp đoạt đi 7 thành linh dược, đối với chắc chắn sẽ không ít đi, hắn thậm chí dự định tốt cho dù là Tần Trần muốn trên người mình tất cả linh dược cũng đều cho hắn. Hiện tại chính mình tối trọng yếu là rời khỏi nơi này trước, đi ra bên ngoài phế tích cổng vào địa phương coi chừng, một khi ra di tích này thì không phải là Tần Trần có khả năng một người làm chủ, mất đi linh dược cũng chưa chắc không thể tìm trở về. Giao ra 8 phần 10 linh dược, còn có 1 vạn trung phẩm chân thạch, các ngươi có thể đi. Tần Trần lạnh giọng nói ra, Mạc Tân Thành lại không nghĩ rằng, Tần Trần vậy mà chỉ cần 8 phần 10 linh dược còn như chân thạch, hắn cũng là thật không ngờ. 1 vạn trung phẩm chân thạch đối Mạc Tân Thành mà nói cũng là một cái thương cân động cốt tổn thất. Tần Trần cũng có ý nghĩ của mình và Mạc gia ngược lại cũng không tính là có thâm cừu đại hận gì, hắn luôn luôn thừa hành chính là không được đuổi tận giết tuyệt. Đây là hắn làm người tuyến, trên thực tế, giống như nó thế lực chỉ phải nghe lời, hắn thậm chí cũng chỉ muốn bọn họ 6 phần 10 linh dược mà thôi. Được, nơi này là 8 phần 10 linh dược, còn có 1 vạn trung phẩm chân thạch. Mạc Tân Thành nhức nhối xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, trên mặt bắp thịt đều co quắp. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng Tần Trần chỉ cần đi 8 phần 10 linh dược đối Mạc Tân Thành mà nói, đã coi như là cực kỳ nhân từ, hơn nữa hắn biết ở chỗ này cùng Tần Trần đối nghịch đó chính là tự tìm cái chết. Tần Trần kiểm tra một chút chiếc nhẫn chữ vật cũng biết Mạc Tân Thành bọn họ lấy ra đồ đạc đầy đủ, lúc này mở truyền tống trận đem Mạc Tân Thành đám người truyền đưa ra ngoài. Các ngươi nói như thế nào? Sau đó Tần Trần nhìn về phía Lạc Anh trưởng lão hai người. Lúc này trên sân chỉ còn dư lại Huyền Âm Các, Đại Chu Vương triều cùng với Thiên Ma trưởng lão này ba thế lực lớn. Chúng ta cho, Lạc Anh trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nàng biết trừ nhận Tần Trần điều kiện ở ngoài căn bản không có bất luận cái gì cách làm. Khi nàng đem 9 thành linh dược đều lấy ra sau, trong lòng trong nháy mắt tràn ngập hối hận, biết sớm như vậy, nàng ngay từ đầu nên rời đi nơi này, còn vẫn cứ ngốc đến đi cùng Tần Trần gọi nhịp, chỉ là hiện tại nói cái gì đều muộn. Lúc này Lạc Anh trưởng lão chỉ có thể cầu khẩn, cuối cùng còn lại một gốc cây hóa tôn thảo có thể làm cho Chu Chỉ Vi thuận lợi đột phá đến lục giai vũ tôn cảnh giới. Được, hiện tại để cho chúng ta mà tính tính cuối cùng sổ sách. Tại chỗ phía trên chỉ còn dư lại Chu Tuần đám người và Thiên Ma trưởng lão sau, Tần Trần trong nháy mắt khép lại trận pháp, lạnh lùng nhìn này hai thế lực lớn, khóe miệng vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng. Các hạ đây là ý gì? Nhìn thấy Tần Trần cử động, Chu Tuần cùng trong lòng người trong nháy mắt trầm xuống. Cách chương.